Rõ ràng Hắc La Sát ngây người, rồi lập tức cười hì hì nói, xem ra ngươi đã sử dụng những công phu cất giấu, quả nhiên là một kiếm khác, cảnh giới kiếm ý này, hình như cao thâm hơn tu vi của ngươi một chút. Mày có nịnh tao, tao cũng không hạ thủ lưu tình với mày. Tần Xuyên lau máu nơi khóe miệng nói. Hắc La Sát cười vô cùng âm lãnh. Tao đúng là càng ngày càng thích, cũng càng ngày càng muốn giết tên tiểu tử thối không biết nói chuyện như mày. Lời vừa nói xong, Hắc La Sát lại thi triển thân pháp Vân Sơn Vụ Nhiễu, nơi thân ảnh lướt qua, đều mang theo khói đen hư ảnh, chỉ trong tích tắc, đã xuất hiện trước mặt Tần Xuyên. Một chưởng đánh ra, băng ngưng chưởng hắc sắc từ nhỏ thành lớn, trùng trùng điệp điệp, không ngừng oanh kích. Thần kinh Tần Xuyên căng cứng, thanh liên kiếm giáp như dòng nước xiết chảy ngược dòng, kiếm khí tạo thành tấm màn trắng dày đặc. Kiếm khí màu xanh và chân khí màu đen va chạm lẫn nhau, bị đánh bay đi tứ tung, chống đỡ chưa đến 3 giây, thanh liên kiếm giáp đã muốn sụp đổ. Tần Xuyên nhìn thấy mình sắp bị vô số chưởng ấn nuốt chửng, bèn quyết đoán nhảy lùi về phía sau. Thi triển khinh công nhảy lên sân thượng bừa bộn, Tần Xuyên cúi đầu xem xét, vừa vặn lúc sóng xung kích của băng ngưng chưởng kia điên cuồng bắn về phía hắn. Oanh! Giống như một con tê giác màu đen công kích, tấm sắt thang máy tầng dưới lập tức bị đánh xuyên qua, tường của tòa nhà cũng xuất hiện một lỗ thủng. Giờ đang là ban ngày, rốt hồng ghi dân cư lại dày đặc. Trong lúc nhất thời, trên tòa nhà xảy ra đánh nhau, làm người dân bình thường ở xung quanh và dưới lầu bắt đầu la hét kêu cứu, còn tưởng có khủng bố thả bom gì đó, bắt đầu chạy trốn tán loạn. Nhưng Hắc La Sát căn bản không thèm để ý những chuyện này, ánh mắt quét về phía Tần Xuyên đang đứng, đưa tay xuất ra chiêu phi điểu tận. Tần Xuyên đã từng nhìn thấy Liễu Hàn Yên thi triển chiêu này, nhưng so với cô, chiêu này của Hắc La Sát quả nhiên hung hãn hơn nhiều. Nếu phải so sánh, thì phi điểu tận của Liễu Hàn Yên giống như một cơn mưa phùn ngày xuân, còn phi điểu tận của Hắc La Sát thì lại giống bão tuyết ở Siberia. Giống như hàng vạn đốm sáng đen đậm bay ra từ người Hắc La Sát, lúc những đốm sáng đen này phóng to ra, đã trở thành băng tinh phong bạo dày đặc từ trên cao bay xuống. Băng tinh đen cuộn lên bao quanh cơ thể Tần Xuyên tầm 3-40 mét vuông, ngay cả trốn cũng không được, chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận trận mưa đá trí mạng này mà thôi. Rõ ràng là ban ngày, nhưng Tần Xuyên lại cảm giác mình đã bước vào đêm tối trước, xung quanh mênh mông toàn là băng tinh. Cộc cộc cộc. Chân khí không ngừng đụng vào thanh liên kiếm giáp của Tần Xuyên, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuyên qua chân khí kiếm giáp, khiến Tần Xuyên chỉ còn cách xê dịch né tránh. Cho dù như vậy, Tần Xuyên vẫn bị va quẹt bị thương không ít, máu tươi giàn giụa, nếu không phải hắn có cơ thể thần mộc, có thể đã bị âm độc xâm nhập, khiến hắn chết vì độc. Tần Xuyên cuối cùng không thể không dùng thanh đế kiếm, không ngừng vung vẩy thanh đế kiếm trước mặt, ngăn cản những băng tinh kia lọt vào trong. Đúng là ương ngạnh, xem ra ngươi còn có bản lĩnh không sợ âm độc. Hắc La Sát nghĩ có lẽ Tần Xuyên chết chắc, có thể chống đỡ lâu như vậy, khiến y vô cùng bất ngờ. Tần Xuyên lúc nãy đã bị chấn thương kinh mạch, giờ lại bị chân khí giống như súng máy hạng nặng càng quét, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, chân khí trong cơ thể như sôi trào, kinh mạch khắp nơi đau nhức. Hắn cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, suýt chút nữa là lại thổ huyết, nhưng vẫn là cắn răng kìm lại, hắn biết nếu mình không kiên trì được thì cũng sẽ không có cơ hội cứu được Liễu Hàn Yên. Hừ, xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Hắc La Sát khinh thường cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa tung chiêu phi điểu tận, băng vũ màu đen lúc nãy vừa tản đi, giờ lại không ngừng lao về phía Tần Xuyên. Cái gì? Nhìn thấy vô số những con chim màu đen bao vây hắn vào chỗ chết, trong mắt Tần Xuyên hiện lên tia kinh ngạc, cuối cùng mình đã cảm nhận được sự khủng bố của tông sư. Chân khí trong cơ thể cổ võ giả đều có cực hạn, nếu trong thời gian ngắn tiêu hao quá nhiều thì phải ngồi xuống vận công mới có thể nhanh chóng khôi phục, thậm chí nếu trong nháy mắt sử dụng quá nhiều chân khí thì phải nghỉ ngơi một lát mới có thể ngưng tụ được lượng chân khí lớn. Võ giả tu vi càng cao, có thể bạo phát càng nhiều tu vi trong thời gian ngắn, uy lực cũng càng lớn hơn. Chiêu phi điểu tận này của Hắc La Sát, diện tích bao phủ cực lớn, thời gian duy trì cực dài, giống như cầm súng máy Gatling 10 khung hạng nặng càng quét liên tục vậy. Chiêu này chỉ cần 3 giây đã đủ để giết vài võ giả tiên thiên sơ cấp, nhưng chiêu thức biến thái như vậy mà y vẫn có thể xuất chiêu liên tiếp. Đủ để có thể thấy được, e là có 4-500 võ giả tiên thiên sơ cấp đến đây, cũng không phải là đối thủ của một tông sư. Chỉ cần sự tàn ác của tông sư này chẳng khác gì gã đồ sát, vậy thì tông sư giống như đạn hạng nhân, lực sát thương quá kinh khủng. Quan trọng là, chân khí tông sư đã có sự khác biệt với chân khí võ giả tiên thiên, Tần Xuyên cảm nhận được rõ, chân khí của tông sư là cảm nhận rất khác biệt. Nếu nói chân khí của võ giả hậu thiên là thể khí, vậy thì chân khí của võ giả tiên thiên tương đương với thể lỏng, còn chân khí của tông sư giống như thể rắn. Cùng với chất lượng không ngừng tăng cao, tính ổn định, lực xuyên thấu, lực sát thương cũng tăng gấp đôi, hơn nữa cũng phức tạp hơn, khó mày mò hơn. Rõ ràng nhất, đó là thanh liên kiếm giáp phụ ca Tần Xuyên, chỉ trong vòng vài giây đã bị đánh xuyên, đây là điều võ giả tiên thiên cao cấp gần như không thể làm được. Tiếc là Tần Xuyên căn bản chẳng có thời gian để cảm nhận được chân khí cảnh giới tông sư, cụ thể có gì huyền diệu,

Một đạn pháo lưới điện chế tác bằng công nghệ cao được bắn ra, mở tung trên không trung, lập tức bao phủ lấy Tần Xuyên. Thứ này vốn dùng để đối phó với phần tử bạo loạn, dĩ nhiên không đơn giản, dòng điện vừa phát ra, bắt đầu vang lên tiếng lách tách trên người Tần Xuyên. Nhưng lúc này Tần Xuyên căn bản không cảm thấy đau, hai tay dùng sức kéo một phát, đã khiến lưới điện bằng kim loại này nát bét. Lưới điện này càng khiến Tần Xuyên hung dữ, ác liệt hơn, hắn nhảy lên cao, vọt qua hai chiếc xe, đến trước mặt viên cảnh sát chỉ huy. Mày muốn làm gì? Không đợi viên cảnh sát chỉ huy mặc cảnh phục nói xong, Tần Xuyên đấm một đấm khiến đầu của viên cảnh sát Nhật trung niên này nát bét. Máu và não bắn tung tóe lên mặt Tần Xuyên, hai mắt Tần Xuyên, ngọn lửa màu đen càng hừng hực, máu và hơi thở chết hóc, bắt đầu khiến khóe miệng hắn nở nụ cười hưng phấn. Như một cỗ xe tăng máu tươi tàn bạo, Tần Xuyên bắt đầu đâm mạnh tới, nơi hắn đi qua, đều là thi thể của những cảnh sát bắn súng về phía hắn. Cả đám cảnh sát Nhật đều bị đánh nát đầu, cắt đứt yết hầu, đánh xuyên tim chết trên đường, từng chiếc xe cảnh sát bị Tần Xuyên giẫm lõm xuống, trở thành đống sắt vụn. Chưa đến 3 phút, Tần Xuyên đã giết chết gần 300 cảnh sát Nhật, dưới đất đều là máu tươi, thậm chí còn có cả cơ quan cơ thể người dính cát bụi. Roppongi vốn là khu vực phồn hoa của Đông Kinh, lại trở thành địa ngục nhân gian. Dân chúng bình thường đều chạy trốn, căn bản chẳng ai dám đến gần Tần Xuyên trong bán kính 300m. Cùng với số người chết càng nhiều, biểu lộ của Tần Xuyên càng thêm hưng phấn, năng lượng đen xám trên người cũng nhảy nhót lợi hại hơn. Dường như việc giết người khiến Tần Xuyên rất hứng khởi, sau khi phát hiện những cảnh sát kia chết hết, theo bản năng liền tìm tòi xem có người nào còn sống để giết không. Cuối cùng, hắn phát hiện sau một cây đại thụ, có một bé gái 6-7 tuổi đang run rẩy, tóc búi hai sừng dê, đứng đó lau nước mắt khóc thút thít, miệng gọi mẹ mẹ. Lúc này Tần Xuyên căn bản chẳng thèm để ý xem rốt cuộc là ai, hắn chỉ muốn giết chóc, chỉ cố gắng để giết càng nhiều càng tốt. Chạy điên cuồng, Tần Xuyên xông đến trước mặt cô bé, một tay định lấy đi sinh mạng non nớt của cô bé. Đừng! Một tiếng thét vang lên, một bóng dáng xinh đẹp đầu toát đầy mồ hôi lạnh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã chạy đến trước mặt Tần Xuyên, giang hai tay ngăn cản. Người từ đằng xa vừa chạy đến chính là Liễu Hàn Yên. Vốn Liễu Hàn Yên cho rằng Tần Xuyên sẽ đuổi theo giết Tuyết Nữ và Hắc La Sát, cho nên đuổi theo Tuyết Nữ trước, nhưng cô ngoảnh đầu lại, phát hiện Tần Xuyên căn bản không đuổi theo Tuyết Nữ, mà lại giết đám cảnh sát, hoàn toàn mất tỉnh táo rồi. Lúc cô quay về đây, trên mặt đất đã đầy thi thể, giống như một lò mổ đầy máu, không thể tin được, chỉ trong vòng vài phút, hắn đã giết nhiều người như vậy. Kiếm ma, kiếm ma. Cuối cùng cô đã hiểu, vì sao người của thế giới ngầm gọi hắn là ma. Liễu Hàn Yên không biết vì sao Tần Xuyên lại đột nhiên nổi giận làm sát kẻ vô tội, nhưng cô không kịp ngăn Tần Xuyên giết cảnh sát, càng không thể trơ mắt nhìn hắn giết một đứa bé. Cho nên, cô mạo hiểm tính mạng, muốn thử ngăn cản Tần Xuyên. Tay Tần Xuyên đưa ra được một nửa, phát hiện Liễu Hàn Yên đứng trước mặt liền vô thức dừng lại một thoáng. Mặt hắn vô cùng giận dữ, cảm thấy căm tức người cản trở hắn giết người, đang định giết cả Liễu Hàn Yên, thì tay này lại dừng giữa không trung, khó đánh xuống được. Hồng hộc. Hồng hộc. Cổ Tần Xuyên vặn vẹo, đầu vô cùng đau đớn, toàn thân run rẩy, lúc thì muốn giết người, lúc lại muốn khống chế bản thân. Liễu Hàn Yên biết rõ, nếu lúc này Tần Xuyên muốn giết cô, chắc chắn cô sẽ phải chết, vì ngay cả Hắc La Sát còn bị đánh đến mức không còn sức đánh trả cơ mà. Nhưng, có một số việc cho dù nguy hiểm đến mấy, cô cũng phải làm. Cho nên, cô muốn thử kêu gọi nhân tính của Tần Xuyên, vội vàng nuốt nước bọt, vành mắt đỏ hoe, nói, Rigasaki, không. Kiếm ma, là tôi, anh tỉnh lại đi, tôi biết giờ anh rất đau khổ, chắc chắn đây không phải là ý của anh. Anh không phải là người xấu, đừng giết người lung tung. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không phải kẻ thù. Liễu Hàn Yên không biết mình nói vậy, Tần Xuyên có nghe lọt vào tai không? Cô từng nghe Lăng Vân Sư Thái nói, có vài cao thủ luyện công tẩu hỏa nhập ma, sẽ đi vào tà ma ngoại đạo, làm sát kẻ vô tội, làm hại thiên hạ, đây là chuyện thường xuyên xảy ra ở thời cổ đại. Tần Xuyên trước mắt, cô cảm thấy chắc chắn là có chỗ nào có vấn đề rồi, vì ở chung với nhau gần nửa tháng, cô tin vào sự lương thiện và ôn hòa của người đàn ông này, hắn tuyệt đối không phải là cuồng ma sát nhân gì hết. Lúc này Tần Xuyên đột nhiên đau đớn ôm lấy đầu, bắt đầu lớn tiếng tru lên. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Hàn Yên, sau khi miệng thở dốc một lúc lâu, dường như rất khó khăn mới có thể quyết định được giết hay không, rồi dứt khoát quay đầu chạy đi. Kiếm ma! Liễu Hàn Yên hét lớn một tiếng, nhưng Tần Xuyên căn bản không nghe, cứ chạy như điên, nhảy lên mấy cái, lập tức chẳng thấy bóng dáng đâu. Liễu Hàn Yên không nhìn thấy Tần Xuyên nữa, nhưng hai đầu gối đã mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất. Cô mới phát hiện, cả người mình ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi nếu Tần Xuyên quyết định giết cô, thì giờ chắc cô đã đi đời nhà ma rồi. Cô cảm thấy may mắn đồng thời, lại cảm thấy khó hiểu, vì rõ ràng kiếm ma có cảm giác đặc biệt với cô, nên mới có thể hạ thủ lưu tình. Nhưng nói cho cùng, hai người mới quen nhau nửa tháng, người đàn ông này trong lúc điên cuồng giết chóc,